Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 241, trên đường. Nhận xeo tia chi nhánh nhiệm vụ. Đến tiếp sau nội dung nhiệm vụ mở ra. Dao cắt móng tay võ sĩ. Brain Unglow lấy tính áp đảo thực lực khủng bố đem đánh bại. Nát bấy bên ngoài tín niệm. Đổ kỳ ý chí. Thưởng cho kim tệ 200. Năng lượng 200. Trong nhiệm vụ tưởng thưởng một chút kim tệ đã không coi vào đâu. Đạo tuệ hiện tại không coi trọng. Làm cho đạo tuệ kiên trì chấp hành nhiệm vụ mấu chốt là năng lượng. Điều này có thể số lượng trọng yếu phi thường. Giá trị so với kim tệ cao hơn. Bởi vì thuộc về không xuất bản nữa rồi. Kim tệ có thể từ những phương diện khác bổ sung. Tỷ như nàng ở trong hiện thực kiếm được tiền có thể đi qua tỷ lệ nhất định tới đổi được hệ thống. Kim tệ, năng lượng liền hoàn toàn không có biện pháp. Chỉ có thể đi qua nhiệm vụ thu được. Trước mặt thứ bậc là 10 vạn phân chế. Đang hướng về 100 vạn phân chế hành trình rảo bước tiến lên. Gánh nặng đường xa a. Lấy đạo tuệ cùng xeo tia chân trình. Liên tục rất nhanh bôn tập hơn 10 ngày đều là một bữa ăn sáng. Hướng phía Sebastian, Solution chỗ thành bỏ vào đô thị tới gần. Giữa đường, đạo tuệ có dừng lại làm mỗi ngày nhiệm vụ. Lấy đạo tuệ trước mắt trình tự. Bình thường rèn đúc rất khó có hiệu lực. Cũng rất khó sản sinh mệt nhọc. Mệt nhọc, nếu như muốn làm loại trình độ đó. Chính là bỏ ra tới suốt cả ngày tới tiến hành cũng không đủ. Mỗi ngày nhiệm vụ, chống đẩy hít đất 100, nhảy ếch 100, dướn người 100, sâu ngồi chồm hổm 100. Đây là đạo tuệ bây giờ mỗi ngày nhiệm vụ, so với sơ kỳ lại còn thiếu. Nhiệm vụ số lượng cùng nội dung là thiếu không sai. Thế nhưng ở trên mặt này gia nhập vào một cái phụ gia điều kiện. Tức sẽ là làm cho đạo tuệ đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Gì đây? Trọng lực. Không phải đạo tuệ mình khinh trọng nham chi thuật. Keizugan no Jutsu. Mà là hệ thống bản thân gây một loại trọng lực. Áp bách ở đạo tuệ tế bào. Cốt tủy. Xương cốt. Huyết quản. Khiếu huyệt. Gân mạch. Huyết nhục. Bắp thịt. Da. Không phải định hướng đi xuống làm áp lực. Mà là từ 4 phương 8 hướng. Nói như vậy, trọng lực dưới trận, lực là xuống phía dưới tác dụng. Giơ tay lên, nhấc chân sẽ rất chắc trở. Trói phụ trọng tới rèn đúc phần lớn đều là như vậy. Bởi vì lực là hạ thấp xuống, làm giơ tay lên nhấc chân các loại động tác chắc trở. Đi xuống thời điểm cũng không chút nào phí sức. Tác dụng ở đạo tuệ trên người trọng lực là từ 4 phương 8 hướng. Danh như ý nghĩa, chính là toàn phương diện tạo áp lực. Ở chỗ này dưới trạng thái, đạo tuệ động một cái ngón tay đều cần tiêu tốn rất nhiều khí lực. Hay bởi vì hệ thống yêu cầu, mỗi ngày nhiệm vụ rèn đúc, không thể dùng chân nguyên cùng chakra tới phụ trợ. Cũng chính là đạo tuệ mình tinh khiết khí lực đi kiếm. Chỉ là duy trì mở mắt hành vi, để đạo tuệ mí mắt nặng dị thường. Nếu như đạo tuệ buông tha dùng sức, tùy ý này cổ trọng lực làm. Như vậy nói không khoa trương chút nào. Đạo tuệ sẽ ở trong nháy mắt bị ép thành một quả cầu. Mỗi ngày nhiệm vụ số lượng cùng nội dung giảm bớt là không có sai. Không cần chất vấn là. Độ khó đề cao không chỉ gấp 10. Mồ hôi như mưa rơi. Tóc bị mồ hôi ướt nhẹp. Y phục không có chạy trốn cái mạng này vẫn. Khôi phục là thật thật trạng thái. Cửu vĩ hồ thú nhân kiểu mẫu đạo tuệ cẩn thận tỉ mỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ này. Không còn cách nào phân tâm, cũng chia không được tâm, bởi vì trọng áp quan hệ, phân tâm sẽ ảnh hưởng động tác tiêu chuẩn. Hất kim vi chỉ, đạo tuệ thân thể đã ký ức hạ những cơ sở này động tác. Chính là tiềm thức đi kiếm, cũng có thể rất tiêu chuẩn hoàn thành. Dưới tình huống bình thường là như vậy. Ở trọng áp dưới, liền cần phải đạo tuệ toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó mới có thể bảo đảm động tác tiêu chuẩn. Hệ thống rất nghiêm ngặt, hơi chút sai lệch một cái ly cũng không tính là cân nhắc. Không tính toán gì hết làm sao bây giờ. Một lần nữa làm, thẳng đến phù hợp hệ thống tiêu chuẩn mới thôi. Ở trên mặt này bị thua thiệt đạo tuệ. Đó là nói cái gì cũng sẽ không tại nhiệm nhất định sẽ gian phân tâm. Chống đẩy hít đất lúc, ép xuống vị trí không phải đạt tiêu chuẩn. không tính toán gì hết. Dướn người lúc đi lên trình độ không phải đạt tiêu chuẩn, không tính toán gì hết. Nhảy ếch, nhảy ra khoảng cách, cùng với thẻ dừng lại trình trong ngồi chồm hổm tư. Hết thảy tất cả đều tựa như là dùng tiêu xích trắc lượng qua giống nhau. Từ bên cạnh quan sát, có lẽ sẽ cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Cũng không phải đang làm cái gì đặc biệt chật vật rèn đúc a. Thế nào thấy như vậy chuyên chú, như vậy liều mạng đâu. Celtia Bloodfallen lấy yêu nhã tư thế đứng ở dưới bóng cây nàng. Dùng tương đương khó hiểu ánh mắt nhìn ở rớt mồ hôi đạo tuệ. Lấy nàng nhãn lực đương nhiên có thể nhìn ra đạo tuệ là ở đem hết toàn lực làm mỗi một cái động tác. Nhưng vì cái gì sẽ như thế đâu? Có cái gì đang đè ép sao? Vẻn vẹn ăn mặc áo lót đạo tuệ. Trên cánh tay bắp thịt và nổi gân xanh. Không phải như bắp thịt nữ nhân cái loại này khoa trương. Mà là đường nét cân xứng. Dùng sức lúc xuất hiện. Không dùng sức lúc ẩn giấu uyển chuyển hàm xúc. Sắc mặt đỏ lên. Hô hấp miễn cưỡng duy trì riêng quy luật. Nhìn ra được đạo tuệ trạng thái. Không thể phân tâm. Celtia đè xuống đến miệng nghi vấn. An tĩnh nhìn. Lần đầu thấy được đạo tuệ đích thực diện mục. Na giấu ở xương dưới mặt gương mặt. Celtia kinh dị. Càng cảm thấy kinh diễm. Duy nhất tương đối đáng tiếc là không có này cổ thi thể mùi vị. Xương mặt. Cốt vĩ. Điều này làm cho Celtia rất tiếc nuối. Xin lỗi. Celtia, để cho ngươi chứng kiến chật vật như vậy ta, còn muốn làm phiền ngươi làm như vậy. Hữu khí vô lực nói đến đây nói. Đạo tuệ mềm nhũn ghé vào Celtia trên lưng. Kiều tiểu Celtia, nói riêng về ngoại hình tỷ lệ. Nếu muốn cõng lên cao hơn nàng không ít đạo tuệ là khó lại càng khó hơn. Có thể suy nghĩ đến thân phận của Celtia. Lực lượng, như vậy đây chính là nhẹ như hồng mao việc nhỏ. Không phải, tuyệt đối không có chuyện này. Thân này có thể vì tiểu quỷ đại nhân sử dụng, là Celtia phúc khí nha. Có chút lạ là âm điệu, dường như đi thanh âm rồi, lại tự hồ là nhẫn nhịn chịu nhịn cái gì. Đạo tuệ biết đó không phải là ảo giác, cho dù vô ích hệ thống tiện lợi nhìn Celtia lúc này khuôn mặt. Chỉ từ lỗ tai nghe được nặng nề thở dốc cũng có thể phán đoán một. Hai. Không thể phủ nhận Celtia người sáng tạo. Peroroncino có rất lợi hại năng lực. Thiết kế cũng sáng lập Celtia như thế hoàn mỹ tồn tại. Đem lúc đầu xấu xí chân tổ. Cá mút đá. Dám đi qua cái này loli bề ngoài cho tiến hành rồi che giấu. Hoàn mỹ vô khuyết. Bề ngoài không chê vào đâu được. Trong tính cách, yêu thích, hoặc có lẽ là mê trên. Celtia là hoàn toàn xứng đáng dị thường. Đã thích nam, lại thích lấy nữ nhân. Vô luận nam nữ cũng có thể. Lại có hành hạ, cùng thụ ngược đãi các loại khuynh hướng. Đặc biệt vui yêu lấy thi thể. Khô lâu, đầu khớp xương. Chỉ từ nàng bình thường yêu. Cho rằng phát tiết công cụ Vampire Bride liền có thể biết được. Có thể nói không có một là bình thường mê. Như vậy nàng, chỉ là bởi vì có thể cõng đạo tuệ. Đặc biệt khôi phục lại trò chơi tư thế. Cốt diện cửu quỷ hồ đạo tuệ, để bên ngoài hưng phấn đạt tới điểm sôi, đi lại trong quá trình, xương mặt thỉnh thoảng sẽ cùng Celtia vành tay hoặc là gương mặt đụng vào. Không phải là ảo giác, Celtia là ở khó nhịn chịu được dưới, duy trì hơi run bước chân đi tới, ngay cả ngực đệm ở từ lúc nào rớt cũng không biết. Đạo tuệ làm cho hệ thống đem na hai cái ngực đệm thu hồi. Chờ chút cho Celtia. Đồng thời trong lòng cười gượng, nghĩ vậy lần ra ngoài, sẽ có cơ hội gần gũi chứng kiến Celtia đích thực thật bản thể. Chân tổ thân cá mút đá, đạo tuệ có điểm cười không nổi, lại hạ quyết tâm, khi đó một điểm muốn đi vào đến bạo ngược lại thích giết chóc cốt diện cửu quỷ hồ ý chí chung. Nếu như là chính nàng chân thực nhân cách, nhìn thấy đáng sợ như vậy tồn tại, đảm bảo không cho phép biết hù được kinh khiếu. Ở đại lăng tầm Nazareth chung trầm tư gì gì đó albedo. Hơi nhíu bắt đầu chân mày. Kỳ thực từ đạo tuệ cùng Celtia cùng nhau ra ngoài lúc. Lông mày của nàng sẽ không buông lỏng. Thình thịch, dùng sức một đấm bàn tử. Ghê tởm, cái tên kia, hâm mộ và ghen ghét. Như nữ thần vậy tuyệt đẹp khuôn mặt trong lúc mơ hồ phát xanh biến hóa.